3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 669, trở lại chủ nhà. Trở lại chủ nhà Hoàng Trấn đã lâu chưa có trở lại hiệp khách hành gia tộc. Mặc dù hắn là bàng chi, nhưng là hắn cũng rất được chủ nhà trưởng bối mong đợi. Chỉ bất quá là năm đó hắn đã làm một ít cho phép xấu hổ chuyện. Tự rời đi gia tộc đã có hơn 50 năm, Tô Dạ dĩ nhiên cũng có thể đoán được một, hai, bất quá Tô Dạ một lòng thắt ở, bất động thiên. Đối với còn lại cũng không có hứng thú, nhưng là nếu như Hoàng Trấn trở về không được thích, hắn hẳn rất khó gặp đến thân đồ hùng, coi như là đỡ lấy thần minh người đệ tử thân truyền. Sợ rằng đối phương nếu là không muốn để ý đến hắn, cũng thỉnh giáo không ra cái gì, vì phòng ngừa xuất hiện lãng phí thời gian cùng chuyện tình cảm phát sinh. Tô Dạ vẫn hỏi đi ra, không biết gia chủ ban đầu tại sao rời đi hiệp khách hành, Hoàng Trấn tựa hồ một mực tại chờ. Đợi Tô Dạ hỏi hắn, bởi vì chuyện này đã nghẹn ở trong lòng hắn rất lâu rồi. Hắn dĩ nhiên khát vọng một ngày nào đó có thể trở lại gia tộc. Toàn bộ hắn cũng cảm tạ Tô Dạ cố chấp như thế, cho hắn một cái có thể đi trở về lý do. Lúc còn trẻ phạm qua hồ đồ, Tô Dạ mặt đầy thì ra là như vậy biểu tình, sau đó len lén liếc liếc mắt Lý Mộng Kỳ, nhất thời để cho Hoàng Trấn cười mắng. Ngươi muốn đi đâu? Hoàng Trấn lập tức lại trở nên nghiêm túc, sau đó bắt đầu đem chuyện năm đó nói liên tục. Hơn 50 năm trước, Hoàng Trấn thân là một cái mới ra đời hóa tinh cảnh tu sĩ, yêu cầu đi ra ngoài thực tập, thực hiện hiệp khách hành gia tộc một cái truyền thống, đó chính là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Như thế nào hiệp khách? Gấp nhóm người khó khăn, lên tiếng tất tin, trừ bảo giúp kẻ yếu hào hiệp chi sĩ. Hoàng Trấn coi như là tiểu bối trung tối bị cấp cho kỳ vọng rất lớn cái kia. Nhưng là hắn trời sinh tính phóng đãng không kềm chế được. Thời gian một năm chỉ lo du sơn ngoạn thủy, căn bản không có tâm tư đi xen vào việc của người khác. Chờ đến về đến gia tộc lúc, Hoàng Trấn còn tùy ý biên cái cố sự lừa trưởng bối. Nhưng không ngờ mỗi một tiểu bối đi ra ngoài, cũng sẽ đi theo một tên trưởng bối, cũng không phải là vì giám thị, mà là vì ở tiểu bối nguy nan khi thì xuất thủ tương trợ. Còn lại dư thừa sự tình hết thảy không làm, cho nên nhìn Hoàng Trấn ăn nhậu chơi bời, hắn cũng chưa bao giờ nhắc nhở, chỉ bất quá nội tâm bao nhiêu là có chút thất vọng. Mà sau khi trở về Hoàng Trấn còn dùng lời nói dối đối phó bọn họ. Lần này không chỉ là thất vọng, mà là phi thường phẫn nộ. Hoàng Trấn tự biết đối lý, kiên trì đến cùng chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt, nhưng là hắn không có gặp bất kỳ đau khổ da thịt. Hết thảy đều như thường ngày, nhưng là trưởng lão trong mắt khinh bỉ, đồng bối trong mắt khinh thường. Những thứ này cũng để cho hắn lòng như đao cát. Loại này kiềm chế thời gian kéo dài rất nhiều năm, cho đến để cho Hoàng Trấn không cách nào thở dốc, hắn mới xấu hổ rời đi hiệp khách hành gia tộc. Vẻn vẹn dựa vào toái tinh kỳ cảnh giới, gắng gượng tạc mở đại thiên thế giới không gian thành lũy. Hoàng Trấn đi qua rất nhiều tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới, hành hiệp trượng nghĩa không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Năm đó hắn nhất thời ham chơi, làm cho mình bị đè nén nhiều năm như vậy, bây giờ nhất định phải thật tốt thả ra ngoài. Cho đến đi tới bây giờ trung thiên thế giới, gặp Lý Mộng Kỳ, gặp phải nhà mình môn phái bức hôn, Hoàng Trấn một lần nữa xuất thủ, hơn nữa bắt lại rồi Lý Mộng Kỳ trái tim. Hai người kết làm liên lý sau đó, Hoàng Trấn cũng ở nơi này ăn ra rồi. Thực ra gia chủ nhất thời ham chơi cũng không có gì, mấu chốt là lừa dối đối với ngài mong đợi rất cao trưởng bối. Bọn họ hẳn rất thương tâm, ta hồi nào không biết a. Cho nên ta cảm thấy được không có mặt mũi thấy bọn họ rồi. Hoàng Trấn như cũ phi thường ảo não. Ban đầu chuyện vậy thì thật là để cho gia chủ làm khó. Được rồi, đi thôi, Hoàng Trấn nếu quyết định, cũng sẽ không rông dài. Cùng Tô Dạ đồng thời trốn vào hư không. Bất quá đi đến thời điểm, Lý Mộng Kỳ trong mắt tràn đầy lo âu. Hai người cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, nàng dĩ nhiên biết Hoàng Trấn tâm sự. Cho dù hắn không nói, nàng cũng có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Dược tu thế ra ngoài mặt là nàng định đoạt. Hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, Hoàng Trấn tựa hồ rất sợ hãi nàng cái này thê tử. Thực ra không phải vậy, chỉ có Lý Mộng Kỳ mới biết Hoàng Trấn anh hùng khí khái. Chỉ là không cùng với nàng nhất giới nữ lưu kiến thức thôi. Ban đầu nếu không phải Hoàng Trấn cứu nàng với trong nước lửa, lấy lực một người vì nàng đối kháng toàn bộ môn phái, nàng lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo một cái lưu lạc thiên nhai du tử. Mặc dù nàng không có chính miệng nói qua, nhưng là nàng vẫn luôn yêu say đắm đến người đàn ông này. Trong hư không, Hoàng Trấn lại cùng Tô Dạ nói đến rất nhiều hiệp khách hành gia tộc sự tình. Nghe Tô Dạ nhiệt huyết sôi trào, thập phần hướng tới, có thể thấy được đem hiệp nghĩa coi như tín ngưỡng thân đồ hùng. Sinh ra là nam nhi phải làm hào kiệt, tự thể nghiệm hiệp khách chi phong. Bất quá Hoàng Trấn vẫn là mình ban đầu sai lầm mà canh cánh trong lòng. Hắn thực ra rất sớm đã muốn đi trở về, nhưng là lại không mặt mũi trở về. Hắn phụ lòng trưởng bối đối với hắn kỳ vọng. Một tháng sau, Hoàng Trấn thời gian qua đi hơn 50 năm, lần nữa bước lên cố hương thổ địa. Giờ khắc này hắn thật có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Cũng không biết cha mẹ có mạnh khỏe hay không, cũng không biết huynh đệ tỷ muội bây giờ thì thế nào. Sau khi trở về, Hoàng Trấn theo bản năng để cho chậm bước chân. Tô Dạ rất hiểu hắn cảm thụ, không có bất kỳ thúc giục, chỉ là đi theo Hoàng Trấn đồng thời lãnh hội này đại thiên thế giới phong cảnh. Lại vừa là một tháng, Hoàng Trấn bước chân thả càng chậm rồi, mà Tô Dạ vẫn yên lặng với sau lưng hắn. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, Tô Dạ thấy được một tòa rất có thú vị thành trại. Trên cửa treo bảng hiệu bất ngờ khắc ba chữ to: Hiệp khách hành. Tô Dạ cảm thấy ba chữ kia phi thường dễ thương, mà Hoàng Trấn lại cảm thấy có chút nhức mắt. Hai người đi vào sau đó, hai gã trẻ tuổi người giữ cửa hỏi: Người tới người nào? Tô Dạ nhìn Hoàng Trấn, mà Hoàng Trấn chù trừ chốc lát mới trả lời: Tộc nhân Hoàng Dao Động mang theo tôn nữ tế trở lại bái kiến gia chủ. Hoàng Trấn, người giữ cửa bởi vì tuổi tác nguyên nhân cũng không nhận ra Hoàng Trấn, nhưng là Bàng Chi Hoàng Thị vẫn biết, cho nên trực tiếp để cho Hoàng Trấn cùng Tô Dạ tiến vào. Hoàng Trấn mang theo Tô Dạ từ từ đi, sau đó cho hắn nhất nhất giới thiệu cơ hồ chưa từng thay đổi quá thành trại. Trên đường đều là xa lạ mà trẻ tuổi khuôn mặt, chợt có mấy cái người trong cùng thế hệ cũng đều có chút không nhận ra được. Hoàng Trấn, bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc đem Hoàng Trấn bước chân kêu ngừng. Hoàng Trấn xoay đầu lại, nhìn trước mắt lão giả, nhất thời thiếu chút nữa không nhịn được rơi lệ. Người này chính là ban đầu yêu thích nhất chính mình trưởng bối, cũng là tộc trưởng thân đồ Hùng con trai duy nhất, thân đồ Trung Nghĩa, đại thúc công. Hoàng Trấn trực tiếp quỳ lại trên đất, đứng lên nói chuyện: Hồi lâu không thấy, chả thế nào thay đổi đàn bà dài dòng. Hoàng Trấn nghe lời này liền vội vàng đứng lên, hoàn toàn không có đã từng cùng Xích Diễm Tông Thái Thượng Trưởng lão Tần Phong trợn mắt nhìn nhau. Khí thế, không có chút nào uy áp có thể nói, chỉ là một phạm vào tiểu bối, hy vọng có thể được trưởng bối tha thứ. Đại thúc công, bất hiếu con cháu Hoàng Trấn trở lại, trọng sinh cảnh hậu kỳ vẫn tính là cũng tạm được, ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng không trở lại. Hoàng Trấn lúng túng lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười, sau đó kiên trì đến cùng nói: Có chút nhớ nhà. Phóng rắm, nhớ nhà tại sao không trở lại sớm một chút? Thân đồ Trung Nghĩa đưa ánh mắt để ở một bên Tô Dạ trên người. Hoàng Trấn kích động một cái thiếu chút nữa đem Tô Dạ quên. Rồi mới lên tiếng, đây là ta tôn nữ tế. Ta lần này cũng là bởi vì hắn mới trở về. À, đều có tôn nữ tế rồi. Xem ra ngươi đang ở đây thế giới bên ngoài quá còn rất khá. Nếu không phải là bởi vì có chuyện, có phải hay không là cả đời cũng không trở lại. Hoàng Trấn co rút cái cổ không dám nói lời nào. Tuy nói đại thúc công năm đó cưng chiều hắn, nhưng là nghiêm khắc đứng lên cũng là đem hắn hành hạ chết đi sống lại. Bất quá nghiêm sư xuất cao đồ, Hoàng Trấn vẫn luôn là trong cùng thế hệ ưu tú nhất cái kia. Thúc tổ chớ trách gia chủ một lòng muốn trở lại gia tộc, nhưng là bởi vì chuyện năm đó xấu hổ đến bây giờ đều không hiểu tư tưởng. Lần này nếu không phải là bởi vì tiểu bối có chuyện, khả năng thật cả đời cũng không dám trở lại. Hừ, không dám trở lại, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Thân đồ trung nghĩa thật là yêu thích Hoàng Trấn. Mặc dù Hoàng Trấn là bàng chi, mặc dù đã từng cũng đúng Hoàng Trấn thất vọng qua, mặc dù từ biệt chính là nhiều năm như vậy, nhưng là đối với Hoàng Trấn yêu thích nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Thấy Hoàng Trấn không dám lên tiếng, hắn vừa nhìn về phía Tô Dạ, lúc này mới cảnh giác Tô Dạ lại là trọng sinh cảnh sơ kỳ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thân đồ trung nghĩa không nhịn được trực tiếp hỏi. Hình như là 24. Tô Dạ đều có điểm ký không cho phép chính mình tuổi tác rồi. Dù sao mấy năm nay trải qua sự tình quá nhiều. 24. Thân đồ trung nghĩa nheo mắt. 24 tuổi trọng sinh cảnh sơ kỳ. Nhìn Tô Dạ rừng rưng vẻ mặt. Thật giống như đối với chính mình tu vi cảnh giới cũng không cảm giác có gì đặc biệt hơn người. Ho khan một cái, Hoàng Trấn ngươi dẫn hắn đến tìm gia chủ có chuyện gì? Tiểu tử này, muốn tu luyện, bất động thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.